Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 581, bị tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Editor, Duy, Như Ý, cuối cùng Triệu An An vẫn không đuổi Trịnh Kinh đi, bởi vì rất đơn giản, Trịnh Kinh đưa cô đi dạo phố ăn cơm, hơn nữa toàn bộ hành trình đều do hắn quẹt thẻ, không cần Triệu An An xuất ra một phân tiền. Loại việc tốt mà còn tiết kiệm tiền này, lập tức đả động trái tim yêu tiền như mạng của Triệu An An. Vì thế, hai người cùng đi dạo phố, Triệu An An không ngừng mua, Trịnh Kinh chỉ quẹt như bị lấy máu trong lòng. Hai người cùng đi dạo phố với nhau, ăn cơm, khó tránh khỏi sẽ bị nhận thức là một đôi tình nhân, nhất là lúc ăn cơm. Người bán hàng có lòng tốt đề nghị bọn họ, cô gái xinh đẹp này, cô có thể ăn phần thức ăn dành cho tình nhân, rẻ hơn những món ăn bình thường nhiều, còn tặng kem tình nhân miễn phí. Cho dù Triệu An An có đau lòng tiền đi chăng nữa, cũng sẽ không để cho người ta hiểu lầm như thế này, lập tức không vui nói. Cậu ấy không phải bạn trai tôi, là bạn trai của bạn thân tôi. Nụ cười trên mặt người bán hàng trực tiếp cương ở trên mặt. Trên đời này còn có cô gái không biết xấu hổ như vậy. Mang theo bạn trai của bản thân đến ăn cơm, lại còn dám lớn tiếng nói ra. Vẻ mặt Trịnh Kinh tràn đầy hắc tuyến, rốt cuộc Triệu An An có biết suy nghĩ hay không, nói như vậy càng khiến người khác hiểu lầm nhiều hơn. Nhưng mà hắn cũng không có ý muốn giải thích, đây vốn là hiệu quả thượng quan ngưng yêu cầu, càng nhiều người hiểu lầm càng tốt. Chỉ cần Trịnh Luân không hiểu lầm, là được. Mọi người ăn cơm ở bàn bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Trời ạ, tâm cô gái này thật là đen tối, lại có thể ăn cơm với bạn trai của bản thân mình. Cho nên nói, hiện tại đều phòng cháy phòng trộm rồi còn cả phòng bản thân nha. Như vậy nhất định không được có bản thân, bằng không không biết khi nào thì bị cậy góc tường. Mà người đàn ông này cũng không phải người tốt gì, bắt cá hai tay, nếu lúc đầu bạn gái của anh ta biết nhất định sẽ muốn lật thuyền. Triệu An An nghe xong những âm thanh nghị luận này vô cùng rõ ràng, nhất thời cơm cũng không ăn, đứng lên muốn lý luận với người ta. Trịnh Kinh không nói hai lời giữ chặt cô, trực tiếp kéo cô đi mất. Trịnh Kinh, anh đừng kéo tôi, xem tôi không đánh chết mấy người bịa đặt kia. Cái gì cũng không biết, còn ngồi chỗ đó đoán mò chửi bới danh dự của tôi, sao tôi có thể coi trọng loại người khỏe như trâu giống anh. Bà cô này, cô ăn một bữa cơm lại quậy phá như vậy. Trịnh Kinh chào phúng trực tiếp không nhìn Triệu An An, ôm lấy cô không cho cô lộn xộn. Cô nói hai chúng ta là bạn bè bình thường là được rồi, làm gì nhất định phải nói thêm tôi là bạn trai của bản thân cô, đương nhiên người khác sẽ hiểu lầm. Anh vốn là bạn trai của bản thân tôi, sao không cho tôi nói ra? Triệu An An tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bộ tư thế muốn liều mạng với người ta. Chờ cô hơi an tĩnh hơn một chút, bỗng nhiên phát hiện cô bị Trịnh Kinh ôm vào trong ngực, cô lập tức thét chói tai. Trịnh Kinh, anh cái đồ, không đứng đắn, mau buông ra. Anh lại sờ bụng tôi chiếm tiện nghi của tôi. Trịnh Kinh không nói gì buông tay, hắn hôm nay bồi Triệu An An gần nửa ngày, cảm thấy so với bắt tội phạm hung ác nhất còn mệt hơn. Cũng không biết là rốt cuộc Mộc Thanh làm thế nào để sống trong tay Triệu An An một thời gian dài như vậy, chắc hẳn sức sống phải thật ngoan cường. Vẫn là Trịnh Luân nhà hắn tốt hơn, để cho người bớt lo, chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho hắn, khắp nơi suy nghĩ vì. gocchuyenaudio.com. Hắn, đi thôi, đổi chỗ ăn cơm khác, lúc chọn món ăn tốt nhất cô không cần nói gì, tôi biết cô thích ăn gì, tôi giúp cô chọn. Trịnh Kinh đi dạo lâu như vậy, đói đến mức bụng dán vào lưng. Triệu An An vừa muốn biểu đạt bất mãn, trong tầm mắt liền xuất hiện một người đàn ông còn cường tráng hơn Trịnh Kinh. An An, người đàn ông dừng lại trước mặt Triệu An An, dùng âm thanh hùng hậu kêu cô một tiếng. Triệu An An nhất thời trợn mắt thật to, kinh ngạc nói. Tên cơ bắp, sao anh lại ở chỗ này? Không đúng, anh vừa kêu tôi là gì? Trên mặt Lý Phi Đao không có biểu tình gì, chỉ nhìn cô thật chăm chú, lại kêu lần nữa. An An, Triệu An An nghe Lý Phi Đao kêu mình như vậy, nhất thời tóc gáy cũng dựng thẳng lên. Đừng, hai ta không thân như vậy, anh đừng kêu tôi như vậy. Tôi còn tính tìm anh báo thù đây, chẳng qua hiện tại anh ở bên người anh tôi không có cơ hội ra tay, đến khi có cơ hội tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Lý Phi Đao trầm mặc một lát bỗng nhiên nói. Cô muốn báo thù như thế nào mới không trách tôi nữa? Triệu An An quái dị nhìn hắn một cái. Hôm nay anh cố ý tới tìm tôi, để cho tôi báo thù. Tâm An nào có tốt như vậy? Lý Phi Đao lắc đầu. Không phải, hôm nay tôi tìm cô là có chuyện khác, nhưng mà nếu cô muốn báo thù tôi cũng sẽ không trốn, cô muốn thế nào cũng được. Cái này không chỉ Triệu An An cảm thấy quái dị, ngay cả Trịnh Kinh bên cạnh cũng cảm thấy quái dị. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thượng quan ngưng lâm thời lại phái Lý Phi Đao đến lấy lòng Triệu An An. Nhưng lúc trước hắn không có nghe thượng quan ngưng nói qua có chuyện như vậy nha. Nhưng mà nếu không phải vậy thì sao Lý Phi Đao lại nói câu buồn nôn cô muốn thế nào cũng được như vậy? Triệu An An vẻ mặt nghi hoặc, hôm nay ản tới tìm tôi là có chuyện gì? Lý Phi Đao thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm Triệu An An nói. Tôi nghe nói cô chia tay với Mộc bác sĩ, hiện tại đang độc thân. Triệu An An không rõ suy nghĩ của hắn, gật đầu đáp. Đúng vậy, chia tay, sao vậy, anh có ý kiến? Không có ý kiến, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, cô có thể làm bạn gái tôi không? Triệu An An trợn to mắt, anh nói cái gì, tôi biết chuyện này có hơi đường đột, Lý Phi Đao luôn ít nói, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Nhưng mà tôi sợ tôi nói chậm cô lại thương người khác. Hắn nói đến người khác thản nhiên nhìn thoáng qua Trịnh Kinh bên cạnh Triệu An An, làm Trịnh Kinh cười khổ không thôi. Tôi vẫn luôn thích cô, ở chung với cô nửa năm, tôi cảm thấy cô là người tốt, rất thích hợp với tôi muốn cô làm bạn gái của tôi, cô xem được không? Triệu An An đã hoàn toàn hóa đá, không ngờ Lý Phi Đao lại thích cô, điều này sao có thể, hai người bọn họ không phải cừu địch sao, lập trường của hắn thật không kiên định nha. Trịnh Kinh lại cảm thấy, ngày thường Lý Phi Đao thoạt nhìn rất trầm mặc một câu cũng không chịu nhiều nói, không nghĩ tới hành động tốt như vậy, một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Cao thủ nha, đời này Triệu An An được người khác tỏ tình, có thể đếm trên đầu ngón tay, cô đối phó với loại trường hợp này, kinh nghiệm vô cùng thiếu thốn. Cũng may, bên người cô còn có Trịnh Kinh, cô kéo cánh tay Trịnh Kinh, ghét bỏ nhìn Lý Phi Đao. Tôi sẽ không làm bạn gái anh đâu, nhốt tôi nửa năm còn muốn để tôi đối xử tốt với anh. Anh nằm mơ đi, hơn nữa tôi đã có người yêu mới, anh xem, bộ dáng người yêu mới của tôi còn soái hơn cả người yêu cũ, so với anh càng soái hơn, anh mau. Góc truyện audio.com, đi nhanh đi, bằng không lát nữa người yêu mới của tôi sẽ tức giận. Trong nháy mắt Trịnh Kinh liền thành người yêu mới, thật không biết tiếp theo nên diễn như thế nào. Kế hoạch của Thượng Quan Ngưng căn bản không có như vậy nha. Bỗng nhiên lòi ra một Lý Phi Đao đến thổ lộ, đầy ý tứ gì? Cách chương.